đứng dậy đi nào cô gái, không còn đâu ngày êm ái, mạnh mẽ lên như ngày yên bình. Em yếu đuối để cho ai xem, khi người không cần em nữa. Em có yêu thương thêm cũng chỉ thừa, cứ buông đôi tay để người bước đi, đừng đắn đo chi. Rồi ngày mai khi ánh nắng qua nơi này, rồi ngày mai sẽ không còn ngày ô tô. Ôi, nhìn em xem, em đã có chi được chi sau những nỗi buồn. Tuổi xuân vẫn còn phía trước, mạnh mẽ lên em. Nào cười lên em như chưa vấp ngã, buồn phiền làm chi yêu đương dối trá. Quên đi xót xa này, hạnh phúc trong em vẫn còn trên đôi tay. Chậm chậm mà đi tôi có khấy nhé, và rồi lòng tin em sẽ đạt đúng nơi. Hãy cảm ơn vì người xa đi, cho nhớ thương chẳng còn hoang phí, xua đi nỗi đau này. Xa này hạnh phúc.